Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 335, Linh Lung Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Theo sự động đậy của tứ chi, xích sắt truyền đến tiếng vang. Giang Tà trong nháy mắt ý thức được mình đã trở thành một tên tù nhân, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên, lập tức vận chuyển tâm pháp. Thế nhưng là, không cách nào câu thông với linh hạch, mèo nó, không chỉ có biến thành tù nhân, còn bị phong ấn mất khí mạch. Đây quả thực quá uất ức. Bành, nhưng vào lúc này, cửa sắt đóng chặt bị đá văng, hình ảnh quân thường tiêu dẫn theo mấy tên đệ tử, đằng đằng sát khí đi vào. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt nói, tên khốn này tỉnh rồi, lại đánh bất tỉnh cho bổn tọa. Quân thường tiêu phát ra giọng nói lạnh như băng. Hắn lần này đến đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là dùng sức hung hăng ngược tên khốn này, báo mối thù hôm qua bị đánh lén. Rõ, Tô Tiểu Mạt đi tới, không nói hai lời, bắt đầu một trận công kích cuồng phong bão táp đánh cho sắc mặt Giang Tà nhăn nhó khó coi. Cường giả võ vương, đối với việc vận dụng linh lực vô cùng cường hãn, thậm chí có thể trải rộng toàn thân, hình thành phòng ngự. Thế nhưng Giang Tà bây giờ bị phong khí mạch tu vi không còn sót lại chút gì, cũng chỉ là một cái bao cắt so với người bình thường, chịu đòn càng tốt hơn mà thôi. Cho nên sau một trận ăn hành, hắn vốn đã suy nhược cực độ, lại lần nữa cúi thấp đầu ngất đi. Cái này hơn phân nửa là tức giận, dù sao thân là một tên cường giả võ vương, chưa bao giờ bị một tên cấp thấp võ sư làm nhục như thế. Xoạt, một chậu nước lạnh đổ xuống, Giang Tà lần nữa tỉnh táo lại. Quân thường tiếu thản nhiên nói, tiếp tục đánh, vâng, cứ như vậy, trong vòng nửa canh giờ, Giang Tà đã bị đánh bất tỉnh 5 lần, bị nước lạnh giúp tỉnh 5 lần, mặc dù toàn thân đau đớn muốn nứt ra, nhưng không có kêu thảm một tiếng, biểu hiện phi thường kiên cường. Quân thường tiếu bất chợt cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là một tên võ vương, nếu như bị ngược mấy trận đã kêu rên liên tục thực sự có phần mất đi phong phạm cường giả. Tiểu tử, sau khi tỉnh lại lần nữa, Giang Tà cố nén đau đớn, nâng lên cái đầu ướt sũng đầu, sắc mặt dữ tợn cười nói. Nếu như đây chính là thủ đoạn mà ngươi đối đãi với tù nhân, vậy thì thật sự là quá tầm thường. Tên này đang khiêu khích ta sao? Quân thường tiếu đi tới tay phải giơ lên, một ngọn lửa lập tức dâng lên, lạnh lẽo âm u cười nói. Đừng nóng vội, trò hay vừa mới bắt đầu. Đây là, Giang Tà kinh ngạc nói. Linh Lung Hỏa, xem ảnh một cách chương.